Vưu vật nhi hỉ, chương 622, Châu, Bạch Liên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Bác và Châu Dị cũng quen biết nhiều năm. Châu Dị là người như thế nào? Anh hiểu rất rõ, thâm trầm và có thù tất báo. Tối qua anh ta trước mặt mọi người suýt chút nữa đã tỏ tình với Khương Nghênh. Theo tính cách của Châu Dị, không thể nào dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Thường ngày Thường Bác e dè Châu Dị ba phần, nhưng lúc này, khi đối mặt với anh ta, anh lại chẳng còn chút sợ hãi. Chắc đây là tâm lý đã vỡ bình những liều mà ném. Thường Bác nói xong, nhìn Châu Dị, dáng vẻ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Châu Dị ngẩng đầu nhìn Thường Bác, ngón tay đặt trên tay vịn ghế sofa gõ nhẹ hai cái. Đột nhiên cười, cậu tưởng hôm nay tôi đến đây là để gây phiền phức cho cậu à? Thường Bác ngẩn ra, theo bản năng buột miệng. Chẳng lẽ không phải, tuy vẫn đang mỉm cười, nhưng lời nói của Châu Dị lại sắc bén như dao. Vì chút hả hê nhất thời mà khiến Nghênh Nghênh bất mãn với tôi. Anh nghĩ tôi ngu ngốc vậy sao? Thường Bác, Châu Dị thả lỏng người, không còn giữ vẻ khách sáo như khi mới bước vào. Thường Bác nhíu mày, vậy anh đến, Châu Dị, Nghênh Nghênh có mời anh đến Châu Thị Media không? Thường Bác, anh yên tâm, tôi sẽ không đến. Khi nghe những lời của Thường Bác, Châu Dị cười chế giễu. Tại sao không đi? Rõ ràng là Châu Dị đã cố tình hỏi để châm chọc. Thường Bác im lặng, Châu Dị ngừng gõ tay lên thành ghế, nhếch môi, anh đến Châu Thị Media. Với tình bạn bao nhiêu năm với Nghênh Nghênh, chắc chắn cô ấy sẽ dốc lòng nâng đỡ anh. Thường Bác im lặng nhìn Châu Dị. Châu Dị, yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ cho anh. Hơn nữa tôi sẽ dành nhiều tài nguyên để lăng xê anh. Thường Bác nghe vậy, kinh ngạc nhìn Châu Dị. Châu Dị nhếch môi, cười khẩy. Cậu rất tò mò tại sao tôi lại làm như vậy à? Thường Bác nói. Vì Nghênh Nghênh, Châu Dị không phản bác, khẽ cười, con người ta rất nhiều lúc không cần phải quá coi trọng khí phách. Trước sức mạnh của hiện thực, nó chẳng đáng một xu. Thường Bác cắn chặt răng, im lặng một lúc lâu, rồi mới khó khăn lên tiếng. Châu Tổng, anh đối với chuyện tối qua chẳng lẽ không có chút nào để bụng sao? Châu Dị thản nhiên thừa nhận. Có, Thường Bác. Vậy tại sao anh còn muốn tôi đến Châu Thị Media? Tôi rời khỏi Bạch Thành, chẳng phải càng hợp ý anh sao? Châu Dị nhếch môi, cười khẩy, dù cậu có ở Bạch Thành đi chăng nữa, cũng chẳng thể tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào đối với tôi. Thường Bác nghẹn ngào, trong lòng đầy chua xót, nhưng không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của Châu Dị. Sau khi Châu Dị nói xong, phòng khách chìm vào im lặng. Châu Dị nhìn Thường Bác một lúc, rồi đứng dậy, chỉnh lại vest, bước đến trước mặt Thường Bác, vỗ vai anh ta và nói, đi báo danh đi, đừng để Nghênh Nghênh mất mặt. Thường Bác nhìn lại Châu Dị, yên tâm. Châu Dị mỉm cười, sải bước rời đi. Khi Châu Dị đi đến cửa, chuẩn bị mở cửa, Thường Bác nhìn bóng lưng anh, hít một hơi thật sâu và nói, tình cảm của tôi dành cho Nghênh Nghênh không thua kém gì anh. Ngón tay thon dài của Châu Dị đặt trên tay nắm cửa. Anh không phủ nhận, chỉ nhếch môi, buông lời đầy ẩn ý, tình cảm của người theo đuổi. Ai nhiều ai ít không quan trọng, quan trọng là người được theo đuổi yêu ai. Thường Bác, Châu Dị, làm việc cho tốt. Châu Thị Media không nuôi người rảnh rỗi. Nói xong, Châu Dị lại bổ sung thêm một câu. Có một số việc, chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Vừa ra khỏi khu chung cư của Thường Bác, Châu Dị ngồi trên xe, dùng ngón tay móc vào cổ áo sơ mi, kéo ra, Tiểu Cửu lái xe với tốc độ đều đều, không nói một lời. Vài phút sau, Châu Dị nhìn vào gương chiếu hậu. Tiểu Cửu, cậu thấy tôi là người như thế nào? Tiểu Cửu ngẩng đầu lên, nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu, vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại toát lên sự thật thà. anh hỏi về phương diện nào? Châu Dị khẽ cười, đối xử với tình địch. Tiểu Cửu im lặng một lúc, trầm giọng nói, anh muốn nghe lời thật lòng. Châu Dị, đừng nói nhảm. Tiểu Cửu, khá là. Bạch Liên Hoa, đôi mắt hoa đào của Châu Dị nheo lại. Tiểu Cửu nhìn vẻ mặt của Châu Dị, ánh mắt không chút kiêu căng hay luồn cúi, cũng chẳng hề e sợ uy quyền, rồi nói, chuyện hôm nay, phu nhân nhất định sẽ biết, anh cố tình diễn kịch cho phu nhân xem. Châu Dị cười như không cười, tiếp tục, Tiểu Cửu, phu nhân là người biết chừng mực, sau chuyện tối qua, chắc chắn sau này sẽ không còn bất kỳ liên lạc nào với Thường Bác ngoài công việc. Anh đã nhìn thấu điểm này, nên mới giả vờ rộng lượng. Châu Dị, Tiểu Cửu, không ngờ cậu lại giỏi đoán tâm lý người khác như vậy. Châu Dị nói xong, Tiểu Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, khoảng nửa phút sau, Tiểu Cửu mím môi, lại lên tiếng, Châu Tổng, chuyện của Châu Diên, tôi có thể giúp Cát Châu không? Cách chương.